Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thay đổi cảm xúc của Hoắc Đình Sơn không hề che giấu. Bùi Oanh có thể cảm nhận được sau câu nói của nàng, khi áp quanh người hắn rõ ràng lạnh đi rất nhiều. Bùi Oanh trong lòng có chút nghi hoặc. Phải chăng vì hoa xê, hát, ế, tê quá nhiều khiến hắn đau lòng, không muốn người khác nhắc đến. Được rồi, vậy nàng không nói là được. Hoắc Đình Sơn thu lấy biểu cảm của Bùi Oanh vào mắt, lông mày dài nhíu lại một chút. Nàng trong đầu đang nghĩ cái gì? Rõ ràng ngay cả xà phòng và những món đồ tinh xảo đều có thể chế tạo ra, sao lại không thể hiểu chuyện này? Nàng thấy hắn thích hoa ở chỗ nào? Những thứ nhạy cảm khó chăm sóc đó, trừ phi tặng bạc cho hắn, nếu không hắn không cần. Đôi mắt to ấy quả là chỉ để trang trí, nhưng ngay sau đó, Hoắc Đình Sơn bỗng nhiên có một ý nghĩ khác. Có lẽ nàng không hiểu, vì người phu quân đoản mệnh kia chưa bao giờ tặng hoa cho nàng. Trước đây chưa từng trải qua, làm sao mà hiểu được. Bùi Oanh lại cảm thấy câu, lòng dạ đàn bà sâu như đáy biển, không chính xác, bằng chứng là nam nhân trước mặt nàng đây, vừa rồi còn như đám mây đen phủ quanh, trông có vẻ không vui, vậy mà giờ đây, không biết vì sao đã tốt hơn rồi. Hoắc Đình Sơn cầm lấy chiếc đũa ngọc trên bàn, phu nhân, ta không thích hoa. Bùi Oanh nghi hoặc, hắn không thích, nếu đã không thích, sao lại dày công ra lệnh người vận chuyển những loài kỳ hoa dị thảo đó từ quận Trường Bình đến quận Viện Sơn. Vừa lúc ấy, Hoắc Đình Sơn quay đầu, nhìn thẳng vào Bùi Oanh, ánh mắt không che giấu, trực tiếp và rõ ràng. Bùi Oanh sững người, đôi mắt nàng khẽ run rẩy, người này chẳng lẽ vì nàng mà mới mang hoa đến đây sao? Hoắc Đình Sơn thấy nàng đã hiểu, bình thản gắp cho mình một miếng tê, hịt xào nhỏ. Rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng nghĩ rằng lúc này nàng hẳn là sẽ có chút tươi cười, nhưng không ngờ lại thấy mỹ nhân bên cạnh cau mày khẽ nhíu, trông có vẻ không vui lắm. Hoắc Đình Sơn ngừng lại, phu nhân chẳng phải thích những loài kỳ hoa dị thảo đó sao? Sao giờ mang về rồi mà nàng lại không vui? Thật khó chiều chuộng hơn cả những loài hoa. Bùi Oanh thở dài nhẹ nhàng, ta thấy chúng đẹp mắt, nhưng tướng quân, không phải loài hoa nào cũng chịu nổi cuộc hành trình dài dằng dặc. Ngài mang chúng đến đây, có một số loài sẽ không sống nổi. Hoắc Đình Sơn đáp với vẻ đương nhiên, không sống nổi thì vứt đi, phu nhân chỉ cần nhìn những loài sống được là được rồi. Yêu hoa thì phải quý hoa, nếu miễn cưỡng sẽ làm chúng héo tàn. Vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa, ta trước kia đã được ngắm cảnh sắc kỳ hoa, thế là đủ rồi. Bùi Oanh nghiêm túc đáp, Hoắc Đình Sơn lại cười, phu nhân nhầm rồi. Những loài kỳ hoa dị thảo kia nếu không mang đi, ắt cũng sẽ bị hủy hoại thôi. Quận Trường Bình giờ đây khác xưa, tân quận thủ vẫn chưa được chọn, phủ quận thủ bỏ trống, một phủ lớn như thế mà chỉ có 3, 4 nô bộc, không có chủ, bọn nô bộc lại không thích hoa, chỉ làm qua loa. Người của ta đến phủ quận thủ, nghe nói hoa cỏ trong hậu hoa viên phủ ấy đã có một nửa bị C, H, E, T héo. Bùi Oanh thì thầm, ra là như vậy. Vậy nên phu nhân không cần phải bận lòng, nếu những loài hoa kia biết nói, e rằng sẽ tranh nhau đến để tạ ơn phu nhân đấy. Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Oanh lo lắng hỏi, vậy nếu đến lúc chúng ta rời khỏi phủ châu mục này, những loài kỳ hoa đó sẽ ra sao? Nghe nàng nói, chúng ta, khóe môi Hoắc Đình Sơn cong thêm chút nữa, dĩ nhiên là sẽ đưa về U Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ký Châu và U Châu mặc dù sát bên nhau. Nhưng quận Viễn Sơn nằm ở phía nam của Ký Châu, muốn về U Châu, gần như phải băng qua cả Ký Châu. Bùi Oanh thoáng buồn bã nói, chuyến hành trình dài như thế, e rằng không sống nổi bao nhiêu. Chi bằng thôi vậy, đến khi chúng ta rời đi, hãy đem những loài kỳ hoa dị thảo đó tặng cho các phú hào ở địa phương. Nhà họ không thiếu nô bộc, mà lại là hoa từ phủ châu mục, chắc chắn họ sẽ chăm sóc chu đáo. Hoắc Đình Sơn lạnh nhạt đáp. Lần này chuyển gấp, lần sau ta sẽ tìm một người làm vườn có kinh nghiệm, nhất định sẽ mang kỳ hoa dị thảo về U Châu trọn vẹn. Nghe giọng hắn kiên quyết, Bùi Oanh không nói thêm, trong lòng lại nghi ngờ, hắn khẩu khí như cứng rắn, nhưng rõ ràng là rất thích hoa, thế mà còn tính thuê cả người làm vườn để đưa về U Châu nữa. Sau bữa trưa, Bùi Oanh lại ra sau hoa viên dạo một vòng. Phải công nhận rằng đội binh sĩ U Châu làm việc hiệu quả. Chỉ trong một buổi sáng đã hoàn thành xong xuôi. Một phần giả sơn xếp sẵn đã được chuyển đi, thay vào đó là những loài kỳ hoa dị thảo, cây xanh đan xen, hoa tươi rực rỡ, đường đá sỏi uốn lượn dẫn sâu vào nơi tràn ngập hương hoa. Hiện tại là mùa thu, theo lẽ phải là thời điểm hoa cỏ tàn lụi, nhưng một số loài mà Bùi Oanh không nhận ra vẫn đang nở rộ. Nàng ở lại hoa viên cả giờ đồng hồ, sau đó mới trở về phòng nghỉ trưa. Một ngày trôi qua nhanh chóng, Mạnh Linh Nhi mong chờ từng ngày, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ của mình. Vào ngày nghỉ, Mạnh Linh Nhi chỉ nằm nướng một lát rồi dậy, sau khi sửa soạn xong, nàng chạy sang chỗ Bùi Oanh dùng bữa sáng. Hai người ăn sáng với món mì, một bát mì, thêm quả trứng và ít rau xanh, giản dị mà thanh đạm. Dùng bữa xong, hai mẹ con ra ngoài, vừa bước ra cửa phòng, Bùi Oanh liền thấy Hoắc Đình Sơn đi vào từ ngoài viện. Đụng mặt một cách bất ngờ, phu nhân dùng qua bữa sáng rồi, Hoắc Đình Sơn hỏi, Bùi Oanh gật đầu. Hoắc Đình Sơn thấy hôm nay hai mẹ con nàng ăn mặc trang trọng hơn thường ngày, Mạnh Linh Nhi còn đeo một túi tiền căng phồng bên hông, trông như sẵn sàng xuất phát. Thế là hắn hỏi thêm, phu nhân định đi đâu dạo chơi? Bùi Oanh thành thật đáp, chưa định, định là đi dạo đây đó. Hoắc Đình Sơn, ta sẽ để Trần Nguyên đi cùng các ngươi. Mạnh Linh Nhi khẽ nói, không cần phiền đến Trần giáo úy đâu, có binh sĩ là được rồi. Nhưng không thành, Hoắc Đình Sơn đã quyết. Cuối cùng Trần Nguyên và ba binh sĩ U Châu nữa cùng nàng rời phủ. Bánh xe ngựa lăn qua những phiến đá xanh nặng nề trong thành, từ từ tiến vào khu phố chợ. Mạnh Linh Nhi kéo rèm xe lên, hào hứng và hiếu kỳ ngắm nhìn bên ngoài. Quận Viễn Sơn quả không hổ danh là nơi ở của Châu Mục, còn phồn hoa hơn hẳn các nơi khác. Lần trước nàng đã giả vờ đi dạo khắp quận Quảng Bình để đánh lạc hướng một gã to lớn, còn về quận Viễn Sơn, chỉ vừa mới đến thành đã thấy qua. Khi ấy đã thấy khác biệt giữa hai thành, giờ đây càng ngắm kỹ, Mạnh Linh Nhi càng bị cuốn hút bởi sự tấp nập của quận Viễn Sơn. Nàng không khỏi nghĩ đến một thành khác, mẫu thân, quận Viễn Sơn đã thế này, mẫu thân nói xem, thành Trường An sẽ như thế nào? Bùi Oanh mỉm cười đáp, chắc chắn là càng thêm phồn hoa, Mạnh Linh Nhi đầy ước vọng, rồi sẽ có ngày con phải đến Trường An ngắm cho đã mắt. Trần Nguyên cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa. Nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con, chân mày khẽ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mục không triệu hồi thì không được vào kinh. Đại tướng quân không thể đến Trường An, hắn không thể đi, chắc chắn sẽ không để phu nhân rời đi một mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trần Nguyên lại thấy có lẽ không khó khăn. Triệu Hoàng đế gần đây ham mê đạo giáo, luyện đan để cầu trường sinh, có lẽ cũng chỉ vài năm nữa. Trường An vẫn có thể đi được. Dừng xe, đến đây là được rồi, Mạnh Linh Nhi kêu lên, dù ngoạn nơi phố chợ phải là đi bộ trên mặt đất, ngồi mãi trong xe ngựa thì có gì vui đâu. Chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, Mạnh Linh Nhi từ xe bước xuống, đưa mắt nhìn về con phố dài, rất nhanh mà nhẹ. À, lên một tiếng, hôm nay có ngày lễ gì chăng, sao con phố dường như khác lạ. Chỉ thấy có người dừng lại ở gần ngõ hẻm. Sau đó lấy ra từ chiếc giỏ tre vài loại rau củ và vài cái bánh hồ, đặt ở đầu ngõ. Thủy Tô suy nghĩ một lúc, chợt kêu lên. Tiểu thư, hôm nay là Tết Trung Nguyên. Mạnh Linh Nhi sững người. Thì ra đã đến Tết Trung Nguyên rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Những ngày qua nàng ngày nào cũng theo các tiên sinh học tập, hết ngày này qua ngày khác. Thời gian kín lịch, đôi lúc nàng cảm thấy dường như chỉ mới nhắm mắt lại mà đã mấy ngày trôi qua. Tết Trung Nguyên. Vừa là ngày mừng vụ thu hoạch, cũng là ngày lễ cung bái tổ tiên. Mạnh Linh Nhi nhớ đến phụ thân của mình, nàng quay lại nhìn Bùi Oanh. Mẫu thân, chúng ta đi mua vài vật phẩm cúng lễ đi. Bùi Oanh nghe nói là Tết Trung Nguyên, cũng thoáng giây phút bần thần, đợi khi lấy lại tinh thần thì gật đầu. Mộ của Mạnh Đỗ Thương không ở quận Viễn Sơn, đặt vật phẩm cúng lễ ở đầu ngõ không phù hợp. Vì vậy hai người mua xong lễ vật thì lên xe đi đến ngôi chùa gần đó. Ngôi chùa ở quận Viễn Sơn nằm ở ngoại thành, tên là Bạch Câu Tự, hôm nay nơi này thật đông người. Có các quý phụ đi xe ngựa kéo, vận y phục hoa lệ, có gia nhân vây quanh, cũng có người đi bộ, tay xách giỏ tre, trong giỏ là lễ vật. Khói trầm hương lượn lờ, âm thanh Phật hiệu vang vọng, Mạnh Linh Nhi chạy đến chỗ thùng công đức bỏ vào ít tiền nhang đèn, sau đó cùng Bùi Oanh quỳ xuống đệm thờ. Tiểu cô nương chắp tay, miệng thì thầm khấn nguyện. Bùi Oanh cũng nhắm mắt lại, nàng không quen biết Mạnh Đỗ Thương, vì vậy chỉ đơn giản cầu mong kiếp sau hắn sẽ được sinh ra dưới ngọn cờ hòa bình, đừng chịu cảnh chiến loạn nữa, còn lại là cầu phúc cho con gái và bản thân mình. Hy vọng bình an, hy vọng một ngày nào đó nàng có thể cùng con gái rời khỏi Hoắc Đình Sơn, an cư ở một thị trấn bình yên hòa thuận. Mẫu tử cúng xong, lại đích thân đốt đèn, rồi đi đến trung đình của chùa. Trong trung đình có bày một chiếc bàn dài, trên bàn đặt dê, lợn hai vật cúng tế, ngoài ra còn có thau nước và các vật phẩm cúng tế khác. Mặt đất ướt đẫm, người đến dâng rượu cúng lễ liên tục không dứt. Xung quanh quá đông người, Bùi Oanh lúc xoay người không cẩn thận đụng trúng người khác. Người nhụ nhân phía sau đang cầm rượu, bàn tay khẽ rung, khiến hơn nửa bầu rượu rơi xuống váy áo của chính mình. Bùi Oanh giật mình, vội xin lỗi, đồng thời lấy khăn tay của mình ra lau giúp đối phương. Xin thứ lỗi, ta vừa rồi không để ý, không sao, là ta hơi vội, hơn nữa ngươi đi trước làm sao có thể thấy được. Đối phương giọng điệu ôn hòa, không chút tức giận, ánh mắt Bùi Oanh từ tay áo của người phụ nhân đối diện dần dần chuyển lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nhân va phải nàng có một gương mặt tròn trịa, dung mạo hiền lành, vẻ đẹp dịu dàng, nàng ta búi tóc đọa mã kế, giữa tóc cài châm ngọc vàng, đôi tai đeo khuyên ngọc, rõ ràng xuất thân từ gia đình phú quý. Minh Liên Tâm khi nhìn thấy Bùi Oanh thì có chút kinh ngạc, lại thấy nàng ăn mặc không tầm thường, trong lòng thầm nghĩ, quận Viện Sơn từ khi nào lại có người như vậy? Mẫu thân, người ở đâu? Có ai đó lớn tiếng gọi. Minh Liên Tâm nhanh chóng quay lại đáp lời, nhưng nơi này đông người, ai ai cũng bận rộn dâng rượu, miệng còn đang thì thầm cầu nguyện, tiếng nàng nói nhỏ, trả lời cũng không ai nghe thấy. Bùi Oanh, hay là chúng ta ra ngoài một chút? Minh Liên Tâm gật đầu, rượu trong tay đã đổ, chỉ còn cách ra ngoài. Bùi Oanh cao hơn nàng, đi phía trước mở đường, rất nhanh đã đưa Minh Liên Tâm ra ngoài. Mẫu thân, tiếng gọi ban nãy lại vang lên. Bùi Oanh nhìn thấy một tiểu thư vận nam trang, dung mạo có vài phần giống người phụ nữ vừa rồi, nhưng nét mày mắt lại giống phụ thân nhiều hơn, trông đầy khí chất anh hùng. Mẫu thân, y phục của người sao lại ướt thế này? Cửu bán hạ ngạc nhiên, Minh Liên Tâm vội nói không sao, chỉ bị ướt một chút, đợi về thay là được. Bùi Oanh nghe vậy càng áy náy. Sau khi lễ xong, không biết phu nhân có thời gian không? Ta muốn cùng phu nhân đến hàng lụa một chuyến. Nếu sau khi va phải người khác mà đối phương lớn tiếng quát mắng, nàng còn không chắc có xin lỗi không? Chứ đừng nói đến chuyện mua y phục làm lễ bồi tội. Nhưng đối phương thái độ vô cùng hòa nhã, điều này khiến nàng cảm thấy khó xử. Mạnh Linh Nhi vừa dâng rượu cúng xong, quay đầu lại thì không thấy Bùi Oanh, đành rời khỏi đám đông. Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Mạnh Linh Nhi cũng chạy tới. Hai cô nương nhìn nhau một cái, sau đó ánh mắt cùng sáng lên. Mạnh Linh Nhi thích bộ nam trang trên người đối phương, còn Cửu Bán Hạ thì bị chiếc đoàn đao nhỏ cài bên hông Mạnh Linh Nhi thu hút. Mạnh Linh Nhi tuyệt đối không phải người dè dặt, khéo thay, Cửu Bán Hạ cũng vậy. Trong khi Bùi Oanh và Minh Liên Tâm còn đang khách sáo từ chối, hai cô nương đã trò chuyện rôm rả. Khi Mạnh Linh Nhi nghe Cửu Bán Hạ biết B, A, N cung, trong lòng không khỏi thích thú. Bán cung, nàng cũng biết mà, liệu có thể so tài không? Những tướng quân trong phủ kỹ thuật B, A, N cung không cùng trình độ với nàng, căn bản không thể so sánh, nàng bình thường muốn tìm người đấu với mình cũng không dễ dàng. Còn Cửu Bán Hạ khi biết Mạnh Linh Nhi không chỉ biết B, A, N cung mà còn biết cưỡi ngựa và chút võ thuật thì cực kỳ ngạc nhiên. Người thực sự biết, Cửu Bán Hạ nghi ngờ, ngày nay nữ tử học võ quá ít, vì để chuẩn bị gả chồng mà học thêu thùa thì lại có vô số, cũng nhờ phụ thân thương yêu nàng, vượt qua bao áp lực mới cho nàng học thuật B, A, N cung. Mạnh Linh Nhi hơi ngẩng đầu. Đương nhiên, ngươi nếu không tin, ngày khác chúng ta so tài một phen. Đến khi Bùi Oanh lúng túng kết thúc cuộc nói chuyện với Minh Liên Tâm, quay đầu lại mới thấy con gái mình đã nắm tay con gái nhà người ta, trông như bạn thân lâu năm. Bùi Oanh hơi bối rối. Chuyện xã giao này, nàng thua xa con gái mình. Vẻ mặt của Minh Liên Tâm cũng chẳng khác Bùi Oanh bao nhiêu. Hai vị mẫu thân đứng một bên, nhìn nhau không nói gì, còn hai cô nương thì chuyện trò vui vẻ. Không biết ai nở nụ cười trước, bầu không khí ngượng ngùng và gượng gạo bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, hai bên trao đổi tên họ, Bùi Oanh biết được đối phương là tứ phu nhân của Cửu gia ở quận Viễn Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Cửu tại quận Viễn Sơn, đối với Bùi Oanh mà nói, hoàn toàn chẳng biết đến, chỉ cho rằng đó là gia tộc thương gia bình thường, nên thần sắc nàng vẫn như thường. Điều này khiến nha hoàn theo bên cạnh Minh Liên Tâm có phần ngạc nhiên, nghe đến gia tộc họ Cửu mà nàng vẫn rừng rưng, không biết rốt cuộc thân thế nàng thuộc về gia tộc quyền quý nào. Đối phương đã xưng danh, Bùi Oanh không tiện không nói, nhưng hiện tại nàng cũng không có gia môn nào để mà nói, đành đáp. Ta không phải người quận Viễn Sơn, chỉ là đi ngang qua cùng. Thân hữu, Minh Liên Tâm không lấy gì làm ngạc nhiên, nếu quận Viễn Sơn thực sự có một quý phụ xinh đẹp thế này, e rằng đã vang danh từ lâu. Cuối cùng Minh Liên Tâm cũng từ chối lời đề nghị đền y phục của Bùi Oanh, nàng nói chi bằng cùng nhau đến trà quán trong thành, để Bùi Oanh mời một ấm trà là đủ. Bùi Oanh vui vẻ đồng ý, xe ngựa của Bùi Oanh và Minh Liên Tâm cách nhau khá xa, cũng không biết Trần Nguyên sắp xếp ra sao, mà đã chiếm được vị trí ngay cửa, để khi Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi vừa ra liền có thể lên xe. Cửu Bán Hạ nhìn xe ngựa của Bùi Oanh, ánh mắt lướt qua Trần Nguyên và các binh lính thuộc U Châu, nàng khẽ thì thầm với mẫu thân. Mẫu thân, vị phu nhân này e rằng không phải người tầm thường, nhưng sao lại không thấy Gia Huy trên xe ngựa của nàng? Ngày nay, gia tộc lớn khi ra ngoài thường treo Gia Huy trên xe ngựa, Gia Huy phần nhiều là tấm gỗ khắc họ của gia tộc, để mọi người biết được xe của nhà nào, nếu gặp sự cố dễ dàng điều giải. Minh Liên Tâm khẽ đáp, Bùi phu nhân vừa nói chỉ là đi ngang quận Viễn Sơn, e rằng không ở lâu, treo Gia Huy cũng không cần thiết, chi bằng bỏ đi. Cửu Bán Hạ khẽ gật đầu, cũng phải, hai xe ngựa đi trước sau vào thành, sau đó dừng trước một trà quán. Bùi Oanh chọn một gian phòng riêng và gọi một ấm trà. Hiện tại rất thịnh hành cách uống trà tứ xuyên, tức là trà lá được nấu cùng muối, gừng, vỏ cam, trái cây và bạc hà, tạo thành một bát canh trà thơm ngon. Bùi Oanh và Minh Liên Tâm nâng bát trà, còn chưa nhập hẳn vào câu chuyện thì Mạnh Linh Nhi và Cửu Bán Hạ đã trò chuyện sôi nổi. Cửu Bán Hạ biết mẹ con Bùi Oanh mới đến quận Viễn Sơn không lâu, nàng liền nói. Hôm nay là lễ Trung Nguyên. Lát nữa sẽ có lễ hội, nhiều người còn đi thả đèn trên sông. Nếu không vội về, có thể ghé qua sông Viễn Thủy ngắm cảnh, buổi tối ánh sáng đèn lấp lánh trên sông, cảnh đẹp vô cùng. Mạnh Linh Nhi lập tức thích thú, quay đầu nũng nịu gọi mẫu thân. Bùi Oanh bật cười, vậy thì về muộn cũng được. Cửu Bán Hạ thấy thế không khỏi ngưỡng mộ. Thật tốt quá, phụ thân ta lại không cho mẹ con ta về muộn, quá giờ sẽ bị trách phạt. Ta là đi thả đẹp cầu phúc cho phụ thân mà, người sẽ hiểu thôi. Mạnh Linh Nhi đáp, Cửu Bán Hạ ngẩn ra, rồi vội xin lỗi khi nhận ra ý nghĩa trong lời nói. Minh Liên Tâm cũng không ngờ Bùi Oanh đã mất chồng, mà lại để chính con gái nàng vô tình nhắc đến, khiến nàng luống cuống nhìn sang Bùi Oanh. Bùi Oanh khẽ rót thêm trà cho Minh Liên Tâm. Không sao đâu, Phủ Châu Mục, Hoắc Đình Sơn nhìn trời, hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh sáng ngày dần chuyển thành sắc cam vàng. Phu nhân đã về chưa? Hoắc Đình Sơn hỏi lính canh. Một lúc sau, lính canh trở lại bẩm báo. Bẩm đại tướng quân, vẫn chưa về à? Hoắc Đình Sơn đứng đó, ngước nhìn trời. Trời đã sắp tối, vậy mà vẫn còn dạo chơi ngoài kia. Không lẽ nàng muốn đếm hết từng viên đá của quận Viễn Sơn rồi mới chịu về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính canh nhìn sắc mặt Hoắc Đình Sơn, không khỏi lên tiếng đỡ lời cho Bùi Oanh. Hôm nay là lễ Trung Nguyên, trong thành có nhiều lễ hội, có lẽ vì vậy mà hơi trễ một chút. Sắc mặt Hoắc Đình Sơn lạnh nhạt, lễ Trung Nguyên, một ngày lễ cung tế, nàng hẳn đi tưởng nhớ người chồng bạc mệnh của mình. Bất giác nhớ đến điều gì đó, sắc mặt Hoắc Đình Sơn thay đổi chút ít. Chuẩn bị ngựa, rời khỏi trà quán, Bùi Oanh và Minh Liên Tâm chia tay, người tiếp tục dạo chơi, người về nhà. Khi màn đêm buông xuống, thành quách hiếm thấy lại trở nên sôi động. Tiếng trống chiêng như sấm vang từ xa, những con phố nhộn nhịp với xe cộ đông đúc, ánh đuốc bừng sáng, một đoàn diễu hành từ xa tiến lại. Đó không phải đoàn diễu hành thông thường, phần lớn là nam nhân mặc áo ngắn đồng phục, vai vác chiếc giá lớn, trên đặt lễ vật cúng tế, xung quanh là những món ăn phong phú và ngũ quả. Dòng người dài tựa rồng cuộn, đi qua đâu cũng tạo nên tiếng reo hò sôi nổi. Đường phố đông nghịt người, ánh lửa phản chiếu nụ cười trên khuôn mặt người bán và người mua. Ai ai cũng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa. Bỗng có người cao giọng reo, Dâu không nhánh, lúa hai bông, mùa thu năm tới, ngũ cốc dồi dào. Dâu không nhánh, lúa hai bông, mùa thu năm tới, ngũ cốc dồi dào. Tiếng hô lan tỏa như sóng, từng hồi vang xa. Bùi Oanh nắm tay Mạnh Linh Nhi đứng bên lề đường, ngắm nhìn đoàn rồng lửa dài lướt qua bên cạnh, mắt không rời. Hai mẹ con bị cuốn hút, người chưa từng thấy, người thì đã lâu không thấy quy mô như thế này, không ngừng tán thưởng. Khi đoàn người đi qua, Bùi Oanh nắm tay Mạnh Linh Nhi định ra sông, nhưng con gái lại bị cuốn hút. Mẫu thân, ở kia có bán mặt nạ, con muốn mua một chiếc. Mạnh Linh Nhi kéo tay Bùi Oanh ra gian hàng, người bán hàng thấy khách ghé qua, liền niềm nở chào mời. Tiểu thư mua mặt nạ đi, ở đây đồ kiểu mặt nạ nào cũng có. Mặt nạ có nhiều kiểu dáng, thỏ, cáo, hổ, thậm chí còn có cả mặt quỷ dữ tợn. Mạnh Linh Nhi cầm chiếc mặt nạ hổ đặt lên mặt, quay đầu nhìn Bùi Oanh. Mẫu thân, đẹp không? Mặt nạ được làm bằng gỗ, hai bên có lỗ xỏ dây, chắc lo nặng đeo sẽ khó chịu. Mặt nạ chỉ che nửa mặt, từ mũi trở lên, phần dưới để hở. Bùi Oanh mỉm cười khen đẹp, Mạnh Linh Nhi cười hì hì, rồi cầm một chiếc mặt nạ thỏ trắng đưa cho Bùi Oanh. Mẫu thân cũng đeo một cái, nếu không con đeo một mình thì kỳ lắm. Cuối cùng họ mua hai chiếc mặt nạ, ngoài mặt nạ, Bùi Oanh còn mua hai chiếc đèn nước, đều là hình hoa sen. Nhiều người viết lên đèn, để đèn mang theo lời muốn gửi gắm đến người thân rồi trôi đi xa. Phu nhân, rõ ràng xung quanh người đông đúc, tiếng giao bán và tiếng trả giá huyên náo, âm thanh hỗn tạp. Vậy mà kỳ lạ, Bùi Oanh lại nghe thấy giọng nam quen thuộc trong đám đông. Giọng nói của người đó trầm thấp, đôi khi mang theo chút lười biếng, như thể không có điều gì có thể khiến hắn bận tâm. Bùi Oanh khẽ khựng lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn ấy khiến nàng ngạc nhiên, vì âm thanh vừa rồi không phải là ảo giác của nàng. Cách đó mấy bước chân, một nam nhân có dáng vẻ cao lớn đang đứng giữa đường, y phục đen thẫm, đầu đội mũ đen, bên hông đeo một thanh đao. Dẫu gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lại toát lên khí thế hùng vĩ như núi biển. Giữa con đường tấp nập, một khoảng trống tự nhiên hình thành xung quanh hắn. Thậm chí những đứa trẻ chạy nhảy trên phố cũng tự động tránh né khi đến gần hắn. Hoắc Đình Sơn bước lại gần, cúi mắt nhìn Bùi Oanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân đeo nửa mặt nạ thỏ, chiếc mặt nạ này được làm khá giống thật, với hai tay dài khắc tỉ mỉ. Mặt nạ che gần hết khuôn mặt nàng, chỉ để lộ đôi môi mềm mại và đôi mắt đen láy. Ánh mắt nàng chứa đựng chút nghi hoặc, như muốn hỏi sao hắn lại xuất hiện. Hoắc Đình Sơn không nói gì, bất chợt giơ tay kéo dài dây mặt nạ sau đầu nàng. Giữa tiếng kinh ngạc của Bùi Oanh, chiếc mặt nạ thỏ trên khuôn mặt nàng trượt xuống, rơi vào bàn tay với các ngón dài của hắn. Hoắc Đình Sơn ngắm nhìn Bùi Oanh không có mặt nạ, sau đó đeo lại chiếc mặt nạ lên mặt nàng, tay kia đỡ vai nàng xoay lại, buộc C-H-I-T dài dây phía sau. Bùi Oanh ngơ ngác trước loạt hành động của hắn. Ngài làm gì vậy? Hoắc Đình Sơn cười nhẹ, nhìn phu nhân một chút, kẻo có ai cháo đổi mất. Bùi Oanh mím môi, cảm thấy con người này thật kỳ lạ. Mẫu thân, con viết xong rồi, người. Mạnh Linh Nhi từ quầy hàng ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Hoắc Đình Sơn, lời nói lập tức nghẹn lại. Hoắc Đình Sơn thấy trên mặt Mạnh Linh Nhi cũng đeo mặt nạ, ánh mắt liếc nhìn hai chiếc đèn hoa đăng trong tay nàng, một chiếc đã được viết chữ, chiếc còn lại thì chưa. Phu nhân định đến đâu thả đèn? Hoắc Đình Sơn cầm lấy chiếc đèn chưa có chữ từ tay Mạnh Linh Nhi. Bùi Oanh đáp là đến sông Viễn Thủy. Đi thôi, Hoắc Đình Sơn cầm đèn, đi trước dẫn đường. Hai mẹ con chỉ còn cách đi theo. Đi được một đoạn, Mạnh Linh Nhi bỗng nhận ra điều gì đó chờ đã. Đèn của mẫu thân nàng vẫn chưa được viết chữ. Mạnh Linh Nhi bối rối. Nếu gọi họ dừng lại ngay bây giờ, nàng không đủ can đảm. Nhưng nếu không dừng lại, chiếc đèn của mẫu thân sẽ chẳng có chữ gì cả. Thế thì sao được? Ánh mắt nàng đảo qua, rồi nàng chậm lại vài bước, đi đến bên cạnh Trần Nguyên, nói nhỏ một câu. Bờ sông Viễn Thủy hôm nay đông đúc, mọi người đều đến thả đèn. Đã có nhiều người thả đèn trước, mặt sông rực sáng với những đốm sáng lấp lánh. Những chiếc đèn hình hoa sen xoay tròn theo dòng nước, tựa như những bông sen ngủ yên trên mặt sông. Đèn nối thành chuỗi, ánh sáng lung linh, quả là cảnh sắc tuyệt đẹp. Bùi Oanh chợt nhận ra rằng sự xuất hiện của Hoắc Đình Sơn không phải hoàn toàn là điều tồi tệ. chí ít khí thế của hắn quá mạnh mẽ. Dù chẳng làm gì, hắn vẫn dễ dàng chiếm được vị trí đẹp nhất bên bờ sông. Hoắc Đình Sơn đưa chiếc đèn trở lại cho Bùi Oanh. Bùi Oanh định thả đèn thì con gái nàng bước đến, nhét một vật vào tay nàng. Mẫu thân, đèn của người chưa được viết chữ, mau dùng bút than này viết rồi hãy thả. Trong tay Bùi Oanh bỗng xuất hiện một chiếc bút than ngắn cũn, ngắn hơn cả ngón tay, giống như bút ghi chép của các tiểu thương. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt qua chiếc bút than, rồi nhìn sang Trần Nguyên đứng phía sau. Trần Nguyên lúng túng, khẽ gọi, chủ tử, cuối cùng, Bùi Oanh chỉ viết hai chữ, chúc tốt lành, rồi thả đèn hoa đăng xuống sông, dòng nước êm ả đưa chiếc đèn trôi xa dần. Hoắc Đình Sơn đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn sắc mặt nàng. Ánh sáng từ những chiếc đèn trên sông phản chiếu lên hàng mi dài đen nhánh của nàng, lóe lên tia sáng mờ nhạt. Dù đeo mặt nạ, không nhìn rõ nét mặt, nhưng đôi môi hơi mím lại của nàng lộ ra vài phần trang nghiêm. Đèn thả xong rồi, về thôi, Hoắc Đình Sơn nói. Bùi Oanh thấy con gái mình nắm xê, hát, à, tê tay lại như không muốn về, bèn nói. Mới chập tối, chi bằng đợi thêm một lát. Hoắc Đình Sơn đáp, hôm nay là Trung Nguyên, âm khí nặng, nên về sớm. Bùi Oanh giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nàng biết, hắn vốn là người không tin vào thần linh, vậy mà giờ đây lại nói những điều về âm khí. Hoắc Đình Sơn, phu nhân muốn dạo chơi thêm, ngày mai cũng được. Bùi Oanh nghe hắn nói vậy, biết là không thể bàn cãi nữa, đành cùng con gái lên xe ngựa trở về phủ Châu Mục. Về đến nơi, Mạnh Linh Nhi trở về viện của mình. Phòng của Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn cùng một sân, hai người trước sau bước vào chính viện. Phu nhân, Bùi Oanh vừa định quay về phòng thì nghe hắn gọi, tướng quân có việc, ngày mốt, phu nhân theo ta đi dự một buổi yến tiệc. Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Oanh suy nghĩ một chút, là do các phú hào địa phương mời, hiện giờ Ký Châu đã đổi chủ, chắc hẳn những phú hào đều muốn kết nối với vị chủ mới của Ký Châu, việc có người thành công cũng không lạ. Hoắc Đình Sơn gật đầu, phu nhân thông tuệ, Bùi Oanh hơi nhíu mày, ngài tự mình đi không được sao, ta có quen biết họ đâu. Hoắc Đình Sơn, phu nhân không cần quen, Bùi Oanh nhìn hắn, thấy hắn không có ý thay đổi quyết định, đành nói. Nói trước là ta chưa từng tham dự yến tiệc, nếu lỡ thất lễ, ngài đừng trách ta không chịu trách nhiệm đâu. Không cần nàng chịu trách nhiệm, lời vừa dứt, Hoắc Đình Sơn giơ tay lên, khiến Bùi Oanh ngỡ ngàng khi hắn nhéo nhẹ vào má nàng. Vẫn còn ấm áp, trong thoáng chốc, hắn nhẹ nhàng rút tay về. Phu nhân nghỉ sớm đi. Bùi Oanh tròn mắt nhìn Hoắc Đình Sơn, người này là làm sao đây? Cách chương.